mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 107, chiến 10 vạn năm độc giác tà long. Thiên thanh nghiêu mãng, một đôi thanh mâu bỗng nhiên biến đến lơ lửng không cố định. Diệp Chi Thu trong lòng vừa chuyển động ý nghĩ liền đem nó ý nghĩ đoán không sai biệt lắm. Đồng dạng người ánh mắt lơ lửng không cố định vậy đã nói rõ hắn tại do dự. Cái này lý đặt ở hồn thú trên mình cũng có tác dụng. Diệp Chi Thu trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói, Đại Minh, kỳ thực cá nhân ta là không thích giết chóc. Hồn thú cùng nhân loại chung sống hòa bình mới là ta muốn nhìn nhất đến sự tình. Thiên thanh nghiêu, mãng trong con mắt lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ. Chỉ cảm thấy đến thằng nhóc loài người này phi thường dối trá. Ngươi đem chúng ta hồn thú đều làm đồ đần sao? Nếu như đây thật là ngươi muốn chứng kiến, vậy ngươi còn đến tìm chúng ta giúp ngươi săn giết 100.000 năm hồn hoàn. Diệp Chi Thu lắc đầu, phủ định nói, hồn thú cùng người đồng dạng, có chút ác nhân nên chết, có chút ác thú cũng nên chết. Ta chỉ là thuận tiện cầm bọn chúng hồn hoàn đến để thăng chính mình thực lực mà thôi. Như sau đó một ngày kia ta thành đấu la đại lục chí cường, chắc chắn sẽ lấy thủ đoạn mình đi thay đổi nhân loại cùng hồn thú lúng túng tình cảnh. Mà bây giờ, loại chuyện này ta còn làm không được. Ta đến tại mạnh lên trên đường đi càng xa, mà con đường này nhất định là máu nhuộm trời xanh. Có chút hy sinh không thể tránh được. Thành việc lớn người không câu nệ tiểu tiết, một thần công thành vạn cốt khô, ngươi nhưng minh bạch. Thiên thanh nghiêu mãng nghe Diệp Chi Thu lời nói phía sau trầm mặc, nó trong lòng có cái âm thanh tại nói cho nó biết, tiểu tử này tại nói mạnh miệng, chỉ là muốn lừa gạt mình cùng Nhị Minh làm tay chân mà thôi. Nhưng khi nó chứng kiến Diệp Chi Thu nói những lời này thời gian, cái kia một đôi không khuất phục thiên địa quy tắc vận mệnh ngạo nghễ hai con ngươi, đã hiểu không tự chủ được toát ra thử nghiệm đi tin tưởng hắn ý nghĩ. Dù cho tên nhân loại này dưới cái nhìn của chính mình còn rất yếu, thiên thanh nghiêu mãng do dự thật lâu, mới chậm rãi nói, phương đông cách nơi này 40 dặm bên ngoài, có một hắc lâm. Nơi đó cất giấu một đầu 10 vạn năm độc giác tà long. Trước đây thật lâu tại tinh đấu đại xâm lâm gây sóng gió, bị ta cùng Nhị Minh liên thủ đánh bị thương chạy mất. Về sau nó liền ỷ vào chính mình có thể bay thường xuyên tìm đơn độc ra ngoài chơi Nhị Minh phiền. Toái, chuyến này ta không có thể cùng các ngươi cùng đi. Không phải vậy nó sẽ trốn. 40 dặm, Diệp Chi Thu nhíu nhíu mày. Đây là ỷ vào chính mình có thể bay phách lối đến Đại Minh Nhị Minh cửa nhà tới a. Đối với hồn thú tới nói, 40 dặm thật không tính xa, hầu như không cần bao lâu liền có thể chạy tới, như không là sinh mệnh chi hồ ở Đại Minh Nhị Minh hai lần 10 vạn năm hồn thú. Đầu độc giác tà long này phòng trừng liền đến trực tiếp cướp đoạt địa bàn a. Liền nó a. Diệp Chi Thu cơ hồ không do dự, tuy là có thể bay để hắn cảm giác có chút nan giải, nhưng cũng không phải là không thể đánh. Ngao tương đương ngao, lúc này, Nhị Minh đột nhiên hưng phấn hét to vài tiếng, đem tại chính nó đầu vai tiểu vũ xách theo quần áo gáy cổ áo thả tới trên mặt đất phía sau. Quay người nhảy lên liền là xa mấy chục mét khoảng cách. Trong chớp mắt liền mang theo Diệp Chi Thu biến mất tại trong sương mù. Tiểu Vũ đứng tại chỗ tức giận dậm chân. Cái này tiểu đệ thật sự là thật quá mức. Rõ ràng đem nàng ném ra. Đại Minh, nhanh, mang ta tới. Tiểu Vũ vội vội vàng vàng thúc giục nói. Nhưng mà Đại Minh lần này cũng không có nghe nàng lời nói. Lắc đầu nhỏ giọng nói. Tiểu Vũ tỷ. Ngươi hóa người phía sau thực lực quá yếu, không chịu nổi 10 vạn năm hồn thú chiến đấu dư ba. Nếu như ta dẫn ngươi đi, cái kia giảo hoạt độc giác tà long phát giác được hai lần 10 vạn năm hồn thú khí tức tới gần, phòng trường liền trực tiếp chạy. Nói đến, ta không ngờ đến hai người bọn hắn lần này đi qua có thể có thu hoạch gì. Độc giác tà long không phải dễ đối phó như vậy. Đại Minh nhìn chăm chú Diệp Chi Thu cùng Thái Thản, cự vượn rời đi phương hướng, bất đắc dĩ lắc đầu. Trên thực tế, nó còn biết một chút cái khác 10 vạn năm hồn thú chỗ tồn tại. Hơn nữa so độc giác tà long dễ đối phó nhiều, chỉ bất quá những cái kia hồn thú. Tại Đại Minh nhìn tới, đều cực kỳ an phận, chỉ là ở tại chính mình hang ổ yên lặng tu luyện. Vô duyên vô cớ đi tìm phiền toái loại sự tình này, Đại Minh làm không được. Một bên khác, Thái Thản cự vượn ngay tại di động với tốc độ cao lấy. Nó đi đường phương thức có chút đặc biệt, như là ếch xanh nhảy đồng dạng, nhảy một cái liền là gần 100 mét khoảng cách. Tốc độ rất nhanh, mênh mông màu xanh lá dưới thân thể nhanh chóng xẹt qua. Diệp Chi Thu dùng phi lôi thần đi tới Thái Thản cự vượn trên đỉnh đầu. Vị trí này có thể nhìn càng xa, dù cho Thái Thản cự vượn rơi xuống đất, cũng có thể để hắn độ cao duy trì tại ngọn cây bên trên. Vô tận biển cây đều phủ phục dưới chân, chỉ có thỉnh thoảng vài cọng tương đối xông ra, mới có thể sơ sơ che chắn tầm mắt. Trong rừng cây nhìn thế giới cùng rừng cây bên ngoài nhìn thế giới, cái kia hoàn toàn là hai loại nhận thức, phảng phất ngồi thẳng tại trong mây, để người có một loại thế gian hết thảy thu hết vào mắt ảo giác. Lúc này Diệp Chi Thu tay áo đang bị Nhị Minh di động với tốc độ cao mang đến cuồng phong nhấc lên, bay phất phới, tóc dài tùy ý tại sau lưng vũ động, mang theo cỏ cây hương vị phả vào mặt, kình phong đánh vào trên mặt. Không những không đau, ngược lại để người rất là sảng khoái. Giờ khắc này, Diệp Chi Thu đột nhiên nảy sinh ra là một cái tọa kỵ ý niệm. Đáng tiếc, thông linh thuật loại này nhẫn thuật hắn rõ ràng không có ở hệ thống trong cửa hàng lật đến. Đối với cái này Diệp Chi Thu có chút tiếc nuối. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thông linh thuật là muốn trước đi nơi nào đó cùng bên kia thú ký kết khế ước, mới có thể đem thú triệu hồi ra đến. Đấu la hồn thú có vẻ như không quá ăn khớp loại này quy tắc. Nhắc tới cũng kỳ, loại trừ thông linh thuật lật không đến bên ngoài, như cái khác một chút tương đối cường đại nghịch thiên nhẫn thuật, Diệp Chi Thu tạm thời đều không nhìn thấy. Tỉ như Osusuki Toneri ngân luân chuyển sinh bảo cùng kim luân chuyển sinh bảo các loại, những cái này cũng hẳn là thuộc về Hokage hệ thống nhẫn thuật a. Nhưng mà hệ thống cũng là không có buôn bán. Diệp Chi Thu cũng không cảm thấy chủng thuật này sẽ mạnh đến hệ thống cũng không cách nào ghi chép. Vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Một là chính mình hệ thống quá cay gà. Hai là chính mình hệ thống còn có thăng cấp khả năng. Cũng không biết lúc nào lên. Diệp Chi Thu chính mình là càng nghiêng về loại thứ hai suy đoán. Cuối cùng hệ thống loại vật này, nguồn gốc thần bí không cách nào phỏng đoán, nó bức cách chú định nó không thể lạt kê xuống dưới. Thời gian tại Diệp Chi Thu suy nghĩ bên trong chậm rãi qua đi. Không qua bao lâu thời gian, Diệp Chi Thu liền chú ý tới xa xa một khu vực rừng cây xuất hiện biến hóa. Nguyên bản mênh mông màu xanh lá rừng rậm, như là bị người điểm lên một khối mực nhớ. Từng khỏa đại thụ đều là thay đổi hoàn toàn cái dáng dấp. Thân cây lá cây đều là hóa thành đen kịt màu sắc. Phía trên còn có nhạt nhạt sương mù màu đen lượn lờ, lộ ra từng tia quỷ dị. Như Diệp Chi Thu xuống tới mặt đất, liền sẽ phát hiện nơi này mặt đất đều tại đi lên tiêu tán lấy hắc khí. Nếu là ở nơi này đập phim kinh dị, sợ là đặc hiệu tiền đều giảm đi. Mảnh này màu đen rừng rậm phạm vi bao trùm có chừng đường kính mấy cây số tả hữu, hiện hình tròn, giới hạn màu đen cùng màu xanh lá tạo thành so sánh rõ ràng. Một bên tượng trưng cho sinh cơ bừng bừng, một bên khác cũng là một mảnh tử địa, yên tĩnh nghe không được một điểm âm thanh. Diệp Chi Thu thấy vậy, không khỏi nhíu nhíu mày. Có thể trực tiếp ảnh hưởng đến cảnh vật chung quanh hồn thú. tuyệt đối là cường đại tồn tại. Hoàn cảnh sẽ xuất hiện loại biến hóa này, rất có thể cùng đầu kia hồn thú đặc tính có quan hệ. Như không phải nghe Đại Minh nói hắn cùng Nhị Minh liên thủ có thể đem đầu này hồn thú trực tiếp đánh chạy, Diệp Chi Thu đều muốn hoài nghi có phải hay không Đế Thiên lão gia hỏa kia giấu tại cái này. Nhị Minh ngược lại không Diệp Chi Thu nghĩ nhiều như vậy. Đi tới mảnh này Hắc Lâm ranh giới thời gian, không có chút nào lưu lại ý tứ, quen việc dễ làm hướng về Hắc Lâm trung tâm vị trí chạy đi. Nhìn nó dáng dấp, có vẻ như không thiếu tới nơi này đánh nhau. Lúc này Nhị Minh một đường hưng phấn, ngao tương đương, kêu to. Sợ nơi đây chủ nhân không biết rõ nó tới đồng dạng. Hống tương đương, Hắc Lâm trung tâm, trầm xuống buồn bực giống lên một tiếng rung trời. Màu đen khí lãng kèm theo tiếng giống tiêu tán tới. Tựa hồ là tại đáp lại Nhị Minh khiêu khích. Không bao lâu, một không thể so Nhị Minh tiểu bóng đen bỗng nhiên phóng lên tận trời. Hướng về Diệp Chi Thu cùng Nhị Minh chỗ tồn tại phương hướng cao tốc bay tới. Hiện tại mặc dù là đêm khuya, nhưng bằng vào Seragon thị lực, Diệp Chi Thu vẫn là thấy rõ. Đây là một đầu bạo long kiểu dáng hồn thú, khá giống Diệp Chi Thu kiếp trước những cái kia rồng phương Tây. Bắt mắt nhất là đầu nó độc giác, gốc có lớn bằng bắp đùi, đen kịt màu sắc, mũi nhọn dưới ánh trăng chiếu rọi lộ ra hàn mang, có tới dài hơn 2 mét. Cái này nếu là bị trên đỉnh một thoáng, sợ là đến trực tiếp quy thiên. Coi như là thái thản cự vượn loại này hình thể cự thú, chỉ sợ cũng là một đỉnh nhục thể liền là một cái lỗ thủng a. Sau lưng nó, có một đôi đồng dạng màu đen cánh thịt, tản ra như kim loại lộng lẫy. Thân thể các nơi đều phân bố quyền đầu lớn nhỏ vảy đen, lóe ra hắc quang, đây là một đầu toàn thân đều là màu đen kịt á long loại hồn thú. Trên người vòng quanh nhạt nhạt sương mù màu đen, phi hành ở giữa, sau lưng lôi ra một cái thật dài hắc vụ quỹ tích. Đây chính là độc giác tà long a, có vẻ như vẫn rất khốc. Diệp Chi Thu nhìn xem đầu này hồn thú hai con ngươi bày ra. Cái này nếu có thể bắt tới làm tọa kỵ thật tốt. Đáng tiếc hiện tại chính mình thiếu hồn hoàn, còn là lúc sau đi bắt Đế Thiên a. Tin tưởng Đế Thiên tạo hình có lẽ so với nó đẹp trai hơn. Độc giác tà long tại thái thản cự vượn phía trước mấy chục mét có hơn đáp xuống đất. Hướng ra phía ngoài bốc lên hắc khí hai con ngươi nhìn hướng thái thản cự vượn. Sau đó lại nhìn sang nó đỉnh đầu Diệp Chi Thu. Khi nó chứng kiến Diệp Chi Thu vòng ngoài cùng màu đỏ 10 vạn năm hồn hoàn thời gian, không khỏi ngẩn người, hống tương đương. Độc giác tà long nhìn xem thái thản cự vượn gầm thét một tiếng. Nó bộ dáng như là đang chất vấn. Diệp Chi Thu theo nó trong tiếng gầm giống tức giận nghe được tức giận. Ngao tương đương, ngao tương đương. Thái thản cự vượn hai tay vỗ vỗ ngực, phát ra thùng thùng, nổ mạnh. Tiếp đó, nó là một cái để Diệp Chi Thu mắt trừng chó ngốc động tác. Thái thản cự vượn đột nhiên quay người đem bờ mông giơ lên. Đối độc giác tà long tả hữu lung lay. Đây là cầu cỏ, phi, đây là trần trụi khiêu khích a. Nhìn tới Nhị Minh đối gia hỏa này oán niệm có lẽ rất sâu, nhưng làm ra loại động tác này thật không sẽ ảnh hưởng ngươi 10 vạn năm hồn thú danh dự sao? Đứng tại Nhị Minh trên đầu Diệp Chi Thu đều cảm giác có chút mất mặt. Đây là cái gì kỳ hoa khiêu khích phương thức? Nhưng mà, đối diện độc giác tà long cũng là nháy mắt bạo nộ rồi. Trong lỗ mũi phun ra hai đạo thật dài hắc khí. Hống tương đương, độc giác tà long nện bước hai cái tráng khoa trương chân ngắn nhỏ, ầm ầm, một đường mạnh mẽ đâm tới lỗ mãng tới. Ngăn tại nó trước người đại thụ không phải bị đụng gãy, liền là bị một cánh đập bay đến. Rừng già rậm rạp bị cày ra một đạo thật dài quỹ tích. Cái này một hào rừng rậm như là bị chó liếm lấy một cái đồng dạng. đưa lưng về phía nó, Nhị Minh trong mắt lộ ra một tia đắc ý. Nhị Minh liền sợ cái này nha bay lên, mỗi lần nó bay lên Nhị Minh liền lấy nó không một chút biện pháp. Giống bây giờ loại này sát mình vật lộn, ngược lại là Nhị Minh thích nhất. Mắt thấy độc giác tà long như là mất trí đồng dạng lỗ mãng xông lên. Nhị Minh một cái linh hoạt quay người, đồng dạng là gầm thét một tiếng, miệng nhếch thật to, một mặt hưng phấn xông tới. Hai cái quái vật khổng lồ chớp mắt tới gần, thân thể hung hăng đụng vào nhau, một trận trầm đục xen lẫn trong suốt khí lãng hướng về bốn phía khuếch tán. Truyền ra lão khoảng cách xa, dứt khoát nơi đây là một cái 10 vạn năm hồn thú địa bàn. Cái khác hồn thú không dám tới gần, không phải vậy hai cái 10 vạn năm hồn thú chiến đấu, rất có thể sẽ để lánh nạn hồn thú tạo thành thú triều. Hai thú cận thân chém giết, trường chật răng co, lẫn nhau so sánh lực, chiến trường ngay từ đầu liền lâm vào gay cấn. Độc giác tà long đỉnh đầu độc giác là toàn thân nó cứng rắn nhất bộ vị. Lúc này song phương song chảo đều bị đối phương hạn chế dưới tình huống. Nó không chút do dự thoáng cúi đầu, độc giác liền là nhắm ngay Nhị Minh cổ họng đỉnh đi lên. Nhị Minh động tác liền đơn giản nhiều, nó càng thiên hướng về nhân loại phương pháp công kích, nhưng càng vũ lực một chút, ngao tương đương. Nhị Minh hưng phấn gầm thét, đầu có chút một bên, lệch một ly tránh đi đâm về cổ họng độc giác, đầu có chút ngửa ra sau, sau đó bỗng nhiên lấy chính mình chán hướng về chính giữa hơi cúi đầu độc giác tà long sau gáy mãnh. Liệt đụng tới, hai cái cự thú đầu va chạm nhau, cái kia âm thanh phảng phất nổi trống đồng dạng, truyền ra thật xa, độc giác tà long bị đâm vào một cái lảo đảo. Nhị Minh hồn hoàng con ngươi lúc này đột nhiên lộ ra một vòng đắc sắc. Thừa dịp độc giác tà long thân hình bất ổn, lực đạo tan rã thời khắc, Nhị Minh nguyên bản so sánh lực ổn định thân hình dùng hai chân đột nhiên nâng lên một cái, mạnh mẽ dẫm lên độc giác tà long trên ngón chân. Giờ khắc này, độc giác tà long cái kia con ngươi màu đen đều trừng lớn. Diệp Chi Thu thậm chí trông thấy nó trong đôi mắt nổi lên lệ quang. Không cần phải nói, một cước này khẳng định rất đau. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Nhị Minh giẫm cước thứ nhất phía sau, nó chân lại giơ lên, chặt thứ hai chân, hống, độc giác tà long mắt mang nước mắt, lộ ra vẻ oán hận. Như hiện tại nhìn một thoáng nó móng vuốt, có thể phát hiện nó một chân ngón chân đã bị đạp bẹp. Phẫn nộ độc giác tà long miệng rồng một trương, một cái hắc viêm liền hướng về Nhị Minh đầu phun ra tới. Còn chưa tới gần, Diệp Chi Thu liền phát giác được một cỗ nóng rực mang theo tanh dình mùi tanh đập vào mặt. Làn da đều mơ hồ có loại đau nhói cảm giác. Ngao, Nhị Minh sững sờ, thú này thế nào không chơi nổi đây? Đã nói vật lộn ngươi rõ ràng dùng long tức. Lúc này Nhị Minh ngay tại chỗ liền muốn rút chảo tránh né. Cuối cùng bị long tức phun một cái cũng không phải đùa giỡn. Nó da dày thịt béo chết là không chết được. Nhưng nó một thân lông phỏng chừng đều đến đốt không a. Nhưng mà, Nhị Minh dùng sức rút xuống bàn tay. Phát hiện, rút không nổi. Nó bàn tay bị độc giác tà long móng vuốt gắt gao kéo lại. Lúc này độc giác tà long trong hai tròng mắt lộ ra một loại trả thù khoái cảm. Ngươi có thể đạp ngón chân, vậy ta nhổ nước miếng không tính quá mức a. Ngay tại Nhị Minh ngao ngao kêu muốn cứng rắn tiếp tục chống đỡ thời điểm, đứng tại nó đỉnh đầu Diệp Chi Thu hai tay đặt ngang tại trước ngực hợp lại, trong con mắt lục giác đại phong sa điên cuồng chuyển động, đau nhói cảm giác truyền đến. Hai cái được như là nước mắt vết máu theo hắn khóe mắt tràn ra trượt xuống. Suzano Huy Trang, Diệp Chi Thu sắc mặt thản nhiên khẽ quát một tiếng. Theo hắn tiếng nói vừa ra, lờ mờ tử mang vặn vẹo lên tiêu tán mà ra. Theo hắn hai chân cùng Nhị Minh đầu chỗ giáp giới bắt đầu nhanh chóng lan tràn. lan tràn tốc độ cực nhanh. Tử mang mỗi lan tràn một phần, từng mảnh màu tím sậm Suzenu áo khoác liền sẽ nhanh chóng bao trùm mà lên. Lúc này, độc giác tà long hắc viêm cuối cùng đã tới. Trong chớp mắt liền bao phủ Nhị Minh nửa người trên. Trong chớp mắt này, độc giác tà long đột nhiên buông lỏng ra Nhị Minh bàn tay. Dương ra phía sau hai cánh phóng lên tận trời. Hắc viêm kèm theo hắc vụ một khắc không gián đoạn theo nó miệng rồng bên trong hướng xuống tuôn ra. Bao trùm phía dưới nguyên một cánh rừng. Hắc viêm ở trung tâm liền là Nhị Minh vị trí. Bốn phía đều là hắc vụ tràn ngập. Hết thảy đều nhìn không rõ ràng. Chỉ có thể nghe được tư tư, chói tai âm thanh. Từ chung quanh trên đại thụ truyền đến. Những cái này hắc viêm chẳng những có nhiệt độ nóng rực. Hơn nữa có vẻ như còn mang theo tính ăn mòn. Nhiễm đến từng tia hắc viêm đại thụ thân cây đều là nháy mắt liền sẽ bị ăn mòn ra một cái động lớn. Vùng này như là phát sinh tận thế đồng dạng. Cây cối nghiêng đổ vô số. Đầy đất bừa bộn. Hắc viêm ở trung tâm. Nơi đó hắc viêm như là nham tương đồng dạng đắp tập hợp một chỗ. Ngay tại một đống nhô lên rất cao địa phương càng không ngừng hướng chỗ thấp chảy xuôi. Vị trí kia, nguyên bản đứng đấy là thái thản cự vượn, lúc này lại là bị chim thú ảnh đều không nhìn thấy. Bay giữa không trung độc giác tà long trên dưới hàm hợp lại. To lớn hắc đồng bên trong lộ ra một chút nghi hoặc. Ngày trước nó cũng không thiếu cùng con khỉ này đánh qua. Nhưng mỗi một lần con khỉ này đều là đụng phải chính mình hắc viêm nháy mắt liền dùng hồn lực. Đem hắc viêm đánh bay. Chưa từng sẽ để hắc viêm tại trên người lưu lại vượt qua một giây. Lần này là thế nào? Nửa ngày không có động tĩnh. Nói nó trực tiếp bị bỏng chết. Độc giác tà long là khẳng định không tin. Vị này đối thủ cũ nhưng không có yếu như vậy. Từ một mình chiêu này nhiều nhất. Cũng liền để nó chật vật một thoáng mà thôi. Đúng lúc này, hắc viêm tạo thành nham tương bên trong. Chói mắt tử mang đột nhiên đâm thủng mặt tương. Như là chân trời tử khí đông lai luồng thứ nhất ánh dạng đông. Độc giác tà long to lớn hắc đồng co rụt lại. Vội vàng vỗ cánh tiếp tục bay cao. Nó cảm giác có âm mưu. Con khỉ này tại chính mình nước miếng bên trong cua lâu như vậy không ra. Khẳng định là đang nổi lên cái gì chính mình không biết rõ đại chiêu. Hiện tại quả nhiên bị chính mình đoán trúng. Nó cùng Nhị Minh thật to nho nhỏ đánh qua mấy chục lần. Liền chưa từng thấy thái thản cự vượn dùng ra qua mang theo tử quang chiêu thức. Độc giác tà long một mực bay trăm thước rất cao mới dừng lại. Vị trí này nó cảm giác cực kỳ an toàn. Đầy đủ nó làm ra đủ loại ứng đối phản ứng. Cảm thấy an tâm một chút phía sau. Độc giác tà long hướng về thái thản cự vượn vị trí nhìn đi qua. Trong mắt lộ ra một vòng đắc sắc. Coi như ngươi phóng đại chiêu. Cuối cùng vẫn là sẽ không bay. Đánh không đến ta thì có ích lợi gì. Ngao, đúng lúc này. Phía dưới Nhị Minh bỗng nhiên hưng phấn gầm thét một tiếng. Lấy nó làm trung tâm. Một vòng màu đen khí lãng lập tức khuếch tán mà đến. Dính chặt tại trên người nó hắc viêm trong chốc lát liền bị chấn thành thấu trời mạt mạt. Như là bị bốc hơi đồng dạng. Giờ khắc này, Nhị Minh thân ảnh triệt để triển khai lộ ra. Lóa mắt tử mang đè xuống xung quanh hắc ám. Nguyên bản tất hắc xâm lâm đều bị chiếu rọi sáng trưng. Lúc này Nhị Minh màu tím Suzenu áo khoác bao trùm toàn thân cao thấp. Liền con mắt cũng có hơi mờ áo khoác bao trùm bảo vệ. Nó to lớn kia thân thể nhìn qua giống như một khối khổng lồ từ thủy tinh đồng dạng. Lóa mắt mà lại lóa mắt. Nhị Minh trên đỉnh đầu. Diệp Chi Thu nửa ngồi lấy. Sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng khóe miệng cũng là không che giấu được vui mừng. Suzenu uy trang Nhị Minh. Thành công. Mới đầu Diệp Chi Thu chỉ là ôm thử một lần tâm thái. Cuối cùng Nhị Minh là vật sống. Không nghĩ tới là. Ý nghĩ này lần đầu tiên thí nghiệm liền thành công. Liền là khả năng là cho ngoại vật kèm theo nguyên nhân. hồn lực cùng đồng lực tiêu hao có chút lớn, cơ bản đem trong cơ thể hắn hồn lực dành thời gian. Diệp Chi Thu điều đi một chút thể nội 9 cái vĩ thú bản nguyên hồn lực, mới đem Nhị Minh toàn thân đều bao trùm ở. Đối với Suzenu áo khoác loại vật này, không chỉ trên trời độc giác tà long tò mò, liền bị hắn bao trùm bảo vệ tại bên trong Nhị Minh đều là nâng lên chính mình tay trước xem đi xem. Lại, thỉnh thoảng còn sờ hơn mấy lần, vui vẻ tại chỗ nhảy nhót mấy lần, phát ra cổ quái âm thanh hoan hô. Tại Diệp Chi Thu nhìn tới, hiện tại Nhị Minh đại khái liền cùng chính mình kiếp trước nuôi Husky bỗng nhiên đổi thân quần áo, mới đồng dạng cao hứng, giật nảy mình trọn vẹn không an tĩnh được. Nhị Minh, ta đưa ngươi lên trời, ngươi chuẩn bị một chút đem nó làm xuống đến. Diệp Chi Thu quăng một chút bay ở trên trời không có ý định xuống độc giác tà long, lờ mờ lên tiếng nói. Ngao, Nhị Minh muốn theo thói quen gãi gãi sau gáy, đột nhiên phát hiện sau gáy bao trùm lấy Suzenu áo khoác. Gãi không đến, ngay tại Nhị Minh suy nghĩ Diệp Chi Thu muốn làm sao đưa chính mình lên trời thời điểm, trên đỉnh đầu hắn Diệp Chi Thu bỗng nhiên đem một tay đặt tại nó trên gáy. Diệp Chi Thu hai con ngươi nhìn chằm chằm bay ở trên trời độc giác tà long, tính toán phía dưới khoảng cách phía sau. Phi lôi thần phát động, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.